Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 66, 66, tội lỗi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc nghĩ đến đầu tiên chính là Tiểu Thái và Tiểu Từ, dù sao một đêm không về, sinh tử chưa biết, tuy rằng Giang Húc không muốn nghĩ như vậy, nhưng hắn biết kết quả cũng sẽ không tốt đến đâu. Nhưng nơi này xuất hiện 4 cỗ thi thể, nếu 2 trong đó là của Tiểu Thái và Tiểu Từ, như vậy 2 người kia là của ai? Đám người tụ tập hỗn loạn, có người đến sơ tán, đuổi một tổ người, Trác Ngọc Thư lôi kéo 2 người rời khỏi nơi này đến căng tin ăn điểm tâm. Giang Húc nghĩ thầm, Trác Ngọc Thư hẳn là một người ăn hàng, dưới loại cảnh tượng này cư nhiên không bị dọa, trong lòng ngược lại nhớ mãi không quên chính là điểm tâm. Vội vàng giải quyết bữa sáng, loa lớn được lắp đặt trên trần căng tin vang lên giọng nói của bác sĩ Trần. Sau khi ăn sáng, xin vui lòng chờ đợi ở cửa chính của hội trường. Nói xong, sẽ không theo dõi. Cửa chính đại sảnh không phải là nơi treo 4 người chết sao? Ở đó để làm gì? Hôm nay là một ngày nắng chói chang, ánh mặt trời rực rỡ, gió xuân qua vạn dặm không mây, là một ngày tốt khiến người ta tâm tình sung sướng, nhưng Giang Húc lại không cảm thấy khoái trá. Trước cửa chính đại sảnh có người rậm rạp, thừa dịp đông người, Quý Hoài chui vào khoảng trống tìm Giang Húc, vốn rất bình thường, nhưng đạo diễn vẫn nhìn chằm chằm 2 người này, ánh mắt giống như bắt gian. Nhìn cái gì? Quý Hoài hỏi, đạo diễn lắc đầu, Giang Húc, Ninh Văn không biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt bọn họ, cách Trác Ngọc Thư bất quá 3 bước, giống như người xa lạ không quen biết nhau. Dê giữa mấy người không có chút nói chuyện nào, càng là loại trường hợp hỗn loạn này, lại càng bị người theo dõi chặt chẽ. Trên sân thượng toát ra một cái đầu, từ trên xuống dưới rơi xuống mặt đất một mảnh bóng tối nhỏ, chỉ thấy cái đầu kia lại vươn tay, cầm micro ở bên miệng. Hôm nay ngoài ý muốn cử hành một sự kiện. Loại hoạt động này đã rất lâu rồi không cử hành qua, tôi tin tưởng tất cả mọi người đều kích động giống như tôi. Hắn chỉ thi thể phía dưới. Để ta giới thiệu 4 vị bệnh nhân này cho mọi người trước, bọn họ là người mới tới, những người mới này thập phần không nghe lời, cư nhiên đối với chúng ta hoảng hốt. Giang Húc nhìn mấy vị người xung quanh trên mặt giếng cổ không gợn sóng, tựa hồ loại hoạt động này đã không phải là lần đầu tiên cử hành, nhưng hắn vẫn từ trong giọng nói của bác sĩ Trần cảm nhận được hưng phấn, kích động. Giang Húc nhíu nhíu mày, không biết hắn muốn làm gì. 4 vị này lần lượt là bệnh nhân Đông Lâu 306 và Tây Lâu 202. Giang Húc vừa nghe số phòng này liền biết không thích hợp, Đông Lâu là nam sinh ở, Tây Lâu là nữ sinh ở, lại nói kỹ 306 và 202 này, không phải là phòng bệnh của mình cùng 2 vị nữ game thủ ở phòng bệnh sao? 4 người này, chúng tôi rất hy vọng rằng bệnh nhân có thể thoát khỏi nỗi đau của bệnh tật. Nếu ai đó vì tham gia vào các hoạt động của bệnh viện mà chuyển hướng tình dục, chúng tôi rất hạnh phúc, điều này cho thấy rằng triết lý và phương tiện điều trị của bệnh viện là rất tại chỗ, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng rất ghét có người thông qua các hoạt động để nói dối. Đặc biệt là những người mới. Bác sĩ Trần tăng thêm ngữ khí, hù dọa một số bệnh nhân dưới lầu run rẩy. Lời này của hắn có ý gì? Tại sao tôi không hiểu? Quý Hoài che miệng lặng lẽ nói. Bác sĩ Trần tiếp tục. 4 người mới này thật ngu ngốc. Vi Vi ủng về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư nhiên nói với tôi rằng họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi nhìn thấy nhau, đã chuyển từ đồng tính luyến ái sang dị tính. Ha ha, nếu đã như vậy, tôi liền thả bọn họ đi, nhưng bệnh viện có quy định, bệnh nhân mới xuất viện cần phải tiếp nhận quan sát, trải qua giám định của chúng tôi, mấy vị này cũng không có khỏi hẳn, bọn họ chẳng qua là vì chạy trốn mà hoảng hốt nói. Loại hành vi này quả thực là làm càn, chúng ta tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người như vậy tiến vào xã hội, trở thành điểm đen bụi bẩn trong xã hội. Cho nên chúng ta nhất trí quyết định trừng phạt bọn họ một chút, tự cho là cảnh giác, không chỉ là vì trừng phạt bọn họ, mà còn là vì nói cho mỗi người ở đây biết, không nên cố gắng bắt được sơ hở, nơi này, là một tấm lưới kín mít, muốn chạy ra ngoài là không có khả năng, trừ phi ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu, đây mới là phương pháp duy nhất bình an về nhà. Thì ra là như vậy, trách không được ngày hôm qua Tiểu Thái cùng Tiểu Từ lén lút lưu lại giống như là cõng bọn họ âm mưu chuyện gì đó, phỏng chừng là thừa dịp cùng Quý Hoài, Ninh Văn nói chuyện phiếm vụng trộm tìm 2 nữ người chơi thương thảo chuyện này. Đây đích thật là một cách tốt để đi ra ngoài, nhưng cũng không thông minh, hơn nữa con đường này nguy hiểm thập phần lớn, không cẩn thận liền dính máu, mà sự thật chứng minh, bọn họ đích xác trả giá thảm trọng. Bác sĩ Trần nâng một xô nước lên tưới lên 4 thi thể. Nước rầm rầm rơi trên mặt đất nở rộ, chọc cho đám người lui về phía sau, Giang Húc lại thò đầu về phía trước, anh cảm thấy chất lỏng này không giống như nước, Chất lỏng này sền sệt còn có màu vàng, càng giống dầu. Đó là xăng, hắn muốn. Khi Giang Húc ngẩng đầu lên, trong tay bác sĩ Trần đã giơ một ngọn lửa lên, ngọn lửa hừng hực lăn qua, bốc lên khói đen nhiều lần. Nụ cười của anh gần như vặn vẹo biến thái, không kìm nén được cuồng hoan trong lòng. Giang Húc nhìn anh, đem ngọn đuốc trong tay tới gần thi thể bọn họ, trong nháy mắt, bốc lên một trận hỏa diễm mới, tắm lửa thiêu đốt, ở giữa không trung phát ra tiếng nổ bùm bùm. Nếu như lúc này bọn họ còn đang yên đang lành còn sống, sẽ có bao nhiêu thống khổ. Dưới sự ngưỡng mộ của mọi người, Giang Húc nhìn thấy bác sĩ Trần giang hai tay cuồng vọng cười to, giống như một con ma quỷ, cuồng hoan trong tận thế. Giang Húc cảm thấy cái bóng trên sân thượng kia giống như giòi trong mương vặn vẹo thân thể hắn, ghê tởm, quá ghê tởm. Đây mới là bộ mặt thật của hắn, người biến thái chân chính là hắn. Có một loại người, mưu toan coi mình là thần minh cao cao tại thượng, ý đồ dựa vào sức mạnh của mình đối với thế giới này làm ra thay đổi, từ đó tạo ra thế giới lý tưởng trong đầu hắn. Giang Húc mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông trên sân thượng kia, trong lòng cư nhiên không có bất kỳ gợn sóng nào, anh nhẹ nhàng há miệng. Ninh Văn, tối nay hành động đi. Nơi này là thế giới lý tưởng của bác sĩ Trần, nhưng không phải của người khác, nếu như vậy, chi bằng hủy hoại nó, còn những người khác một tự do cùng lý tưởng. Ninh Văn quay đầu lại, nhẹ giọng trả lời. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng bên cạnh Giang Húc chính là Trác Ngọc Thư, là người yêu của hắn, trước kia bọn họ cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau du lịch thế giới, cùng nhau xây dựng nhà nhỏ của bọn họ hăng hái, tràn đầy sức sống. Bọn họ cho rằng sau này mỗi một ngày đều hạnh phúc như vậy, bọn họ nghĩ tới người nhà phản đối, nghĩ tới vô số lý do lấy lòng người nhà, lại không nghĩ tới sẽ bị người nhà thân cận nhất đưa đến giới đồng sở. Ngoại trừ Ninh Văn, gia đình bọn họ chưa từng đến thăm bọn họ, ánh mặt trời nơi này vẫn rất ấm áp, nhưng bọn họ chưa bao giờ cảm thấy ấm áp, ngược lại, mà là âm lãnh ẩm ướt và tối tăm. Trác Ngọc Thư bị nơi này tra tấn quá lâu. Hắn cư nhiên đi theo bác sĩ Trần kích động cùng nhau cuồng hoan, không chỉ là hắn, mà mỗi một bệnh nhân ở đây, đều là như thế. Ninh Văn cũng hạ quyết tâm, hắn muốn dẫn hắn đi, liền đêm nay, rời khỏi nơi này. Khói dày đặc cuồn cuộn, mùi thịt cháy vang mười phần, một đám dã thú đói khát hướng bọn họ phát ra âm thanh gầm gừ chờ đợi. Nơi này là địa ngục, đạo diễn khẽ nhếch môi, run giọng nói, hoạt động sáng nay là chép quy tắc. Là mấy vị bác sĩ đức cao vọng trọng trong bệnh viện này cùng viết, Giang Húc tiện tay lật lật, đại khái chính là một ít lời tuyên truyền dị tính, hạ thấp đồng tính luyến ái, một quyển rất dày, sau khi chép xong còn phải nộp, người sao chép nhiều sẽ có phần thưởng. Mỗi người một bàn, giữa bàn và bàn vẫn cách nhau một khoảng cách, không phải để ngăn chặn bệnh nhân giao tiếp, nhưng để ngăn chặn tiếp xúc thân mật giữa các đồng tính. Giang Húc viết một câu trên trang trống của quyển sổ, thừa dịp người tuần tra đi qua. Sau đó len lén đưa quyển sổ cho Ninh Văn ngồi bên trái hắn. Ninh Văn liếc hắn một cái, biết được ý đồ của Giang Húc, lướt mấy nét viết hồi phục trên giấy, ném cho Giang Húc. Tôi không biết, nhưng tôi ước tính có thừa ở trên sân thượng. Trên sân thượng cho dù có dư phòng chừng cũng không nhiều, bọn họ muốn đốt chính là ước chừng hai tòa cao ốc, không phải là một cái nhà tranh. Ông suy nghĩ và viết nó xuống, chỉ có thể đốt những nơi quan trọng, như vậy mới có thể thu hút các bác sĩ trong bệnh viện đi. Giang Húc suy nghĩ một chút, lại viết xuống một đoạn, chờ không đến sau đêm, chúng ta không chỉ phải đốt nơi này, còn phải thả người nơi này ra, chỉ có thể đợi đến khoảng thời gian mọi người không ở trong phòng bệnh mới được. Nếu, như nói đến nửa đêm lại hành động, nhiều cánh cửa bị khóa lại như vậy, chỉ dựa vào bốn người bọn họ căn bản không có khả năng cạy từng cánh một, điều này thật không thực tế. Chờ mỗi cánh cửa đều cạy mở, lửa đều dập tắt không sai biệt lắm. Ninh Văn xem xong. Biết Giang Húc đang lo lắng cái gì. Xem ra giả chết sớm. Giang, Húc xem xong thu tờ giấy lại, nhướng mày nhìn hắn, Ninh Văn đây là muốn một mình đi trộm xăng. Giang Húc đang rũ mắt suy nghĩ sự tình, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một đoàn giấy bị xoa đến nhăn nhúm, không biết là bị ai ném tới, hắn mở ra khối giấy. Bạn đang làm gì, mặt mày truyền tình, Giang, Húc nghiêng đầu nhìn đạo diễn bên phải, hắn chống đầu bộ dạng buồn ngủ, ha là từ sắp chảy xuống. Hẳn là không phải hắn. Giang Húc quay đầu nhìn xung quanh một cái, thấy Quý Hoài nằm trên bàn nhìn chằm chằm anh. Ồ, đó là anh ta. Giang Húc đem giấy xoa về nguyên trạng, nhét vào trong túi, không có ý định trả lời. Quý Hoài nhíu mày, người này sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng người khác truyền tờ giấy nhỏ siêng năng như vậy, sao đến hắn cái này chỉ là liếc mắt một cái liền không còn. Hắn lại xé một tờ giấy nhỏ, thừa dịp bác sĩ tuần tra đi qua, đem khối giấy ném qua, trên không trung xẹt qua một đoạn độ cong, chuẩn xác đáp xuống đầu Giang Húc. Không đau không ngứa, Giang Húc xem như cho anh mặt mũi, định liếc mắt một cái. Tôi có làm anh không hạnh phúc không? Giang Húc dừng một chút, sao còn chịu ủy khuất? Các đại lão gia giả bộ, Giang Húc thu hồi giấy, tay lại dừng một chút, quên đi, vẫn là trở về hắn một chút đi. Giang Húc viết chữ sau lưng tờ giấy, dư quang chú ý tới một luồng ánh mắt nóng rực, anh vừa ngẩng đầu, đang nhìn thấy ánh mắt quan sát của Ninh Văn. Cách chương.